Huyết Yên Kiếp, chương 24, Trượng Nghĩa Trừ Độc. Ngay lúc nguy cấp nhất ấy, Nhậm Sương Bạch từ trong lều lẳng lặng bước ra, trên người chàng vẫn khoác chiếc chăn da dê, gương mặt trắng nhợt đầy vẻ bệnh hoạn, lại thêm bộ râu mấy ngày qua không cạo đâm ra tua tủa dưới cằm, trông chàng tồi tàn chẳng có chút khí thế cần có của một nam nhân. Đường Bách Nhẫn tinh mắt, dù rằng Nhậm Sương Bạch bước ra không gây bất kỳ tiếng động nào, nhưng chàng vừa hiện thân thì đã bị Đường Bách Nhẫn phát hiện ra. Vì chẳng biết đối phương là ai, hơn nữa lúc đầu y cũng chẳng lưu ý đến chiếc lều thấp lè tè phía sau bọn Sở Thanh Nguyên, nên khi Nhậm Sương Bạch đột ngột xuất hiện, Đường Bách Nhẫn không khỏi ngẩn người, y chưa kịp có phản ứng gì thì Nhậm Sương Bạch đã ra đến gần sơn đạo. Hướng Sơn đứng trên vách núi nhìn xuống cũng đã phát hiện ra sự có mặt của Nhậm Sương Bạch, sau một thoáng ngẩn người, y vội vàng đưa mắt nhìn sang Đường Bách Nhẫn, chừng như chờ đợi xem lão đại chỉ thị đối phó thế nào. Nuốt khan nước bọt một cái, Đường Bách Nhẫn cất giọng âm âm hỏi: "Bằng hữu, ngươi sống bằng nghề gì vậy?" Nhậm Sương Bạch mỉm cười, giọng hòa dịu nói: "Tại hạ chẳng làm nghề gì cả, cũng giống như các vị vậy, lang thang phiêu bạc giang hồ, gặp việc gì làm việc nấy, miễn sao có được bát cơm sống qua ngày là được. Nhưng điều làm cho tại hạ khác hẳn các vị là, tại hạ kiếm cơm ăn một cách ngay thẳng lương thiện, chứ chẳng hoành hành ngang ngược, ỷ người đông thế mạnh chặn đường giết người cướp của như các vị." Đường Bách Nhẫn hơi sượng một thoáng, sau đó cơn giận chợt bùng lên, nghiến răng nói: "Mẹ nó, ngươi chửi lên đầu các cha ngươi đó hả?" Nhậm Sương Bạch giọng trầm trầm nói: "Nếu không mắng các ngươi, ngươi tưởng ta mắng ai?" 372 Nghe Lệ Thi lúc này mồ hôi ướt đẫm áo, hơi thở hổn hển, nhưng khi nhìn thấy Nhậm Sương Bạch xuất hiện thì mừng rơn, tinh thần phấn chấn hẳn lên, kêu lớn: "Mắng hay lắm, Nhậm Sương Bạch, ngươi ra mặt cũng vừa đúng lúc, bọn chúng ỷ đông hiếp ít, hai nam nhân liên thủ đánh một mình ta, ngươi còn không chịu ra mặt nữa thì ta đến phải mất mạng với chúng chứ chẳng không?" Tư Ồ Vệ đưa tay làm ám hiệu cho Tiêu Ngũ Phúc, cả hai bất thần đồng loạt hồi thủ, điểm chân nhảy vọt ra ngoài, điểm chân tiếp một cái nữa, cả hai đã phong kín cả hai đầu sơn đạo, đứng thành thế bao vây Nhậm Sương Bạch vào giữa. Cả Diêm Đông Lập đang giao chiến kịch liệt với Sở Thanh Nguyên cũng kịp thời rút lui quay lại cùng với hai tên Tư Ồ Vệ và Tiêu Ngũ Phúc đứng thành thế chân vạc. Kể như Nhậm Sương Bạch muốn rút lui cũng chẳng còn đường nào để mà rút lui nữa. Ba tên này phối hợp ăn ý, phản ứng nhanh nhẹn vô cùng. Đường Bách Nhẫn hơi ngước mặt lên, cất tiếng cười lành lạnh nói: "Các vị huynh đệ, chẳng biết từ đâu chui ra một bằng hữu mới này, vừa xuất hiện đã mắng té tát vào mặt huynh đệ ta, xem ra chính là trợ thủ mà đôi cẩu nam nửa kia vừa kiếm được, mẹ nó, ngày hôm nay chí ta đã quyết, cáo bao nhiêu trở ngại cũng cứ đạp bằng để đi cho đến đích." Tư Ồ Vệ cũng hừ lạnh quát: "Mẹ nó, thảo nào mà đôi cẩu nam nữ này lại cả gan quanh quẩn ở đây chứ chẳng chịu cụp đuôi chạy cho xa. Xem ra chúng đã tìm thấy chỗ dựa rồi, chẳng còn biết sợ ai nữa. Mẹ nó, chỉ sợ chỗ dựa này chẳng đủ để bao che cho chúng mà thôi." Gương mặt Đường Bách Nhẫn trầm hẳn xuống, giọng âm lạnh nói: "Thiên hạ thiếu gì oan hồn giả quỷ, đó chính là vì có nhiều kẻ thích xen vào chuyện người khác, mẹ nó. Thứ đồ không biết kinh trọng đi ra ngoài mặt cứ nghênh lên trời thì sống dai sao nổi. Muốn xính cường ra mặt thì cũng phải có chút bản lãnh mới được." Tay vuốt mồ hôi ướt đẫm trên mặt, Nghe Lệ Thi vẫn còn thở hổn hển nói: "Nhậm Sương Bạch, mấy tên tiện nhân chẳng biết sợ chết này, chân bước lên ván quan tài rồi mà vẫn còn lớn lối hành hung, cho chúng thấy chút lợi hại để chúng biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên." Nhậm Sương Bạch mỉm cười nói: 373, chạy đi đâu rồi cũng chỉ mất mạng mà thôi, không đáng để nói là lợi hại hay không lợi hại." Tiêu Ngũ Phúc nổi điên hét lớn: "Mẹ nó, tên tiểu tử này khẩu khí lớn lối quá, hắn đang khiêu khích huynh đệ ta đó." Đường Bách Nhẫn phất mạnh tay, quát lớn: "Làm nó đi." Tư Ồ Vệ phản ứng nhanh nhất, đôi kim qua chù y nhanh như chớp vung lên, kinh thiên phá thạch giáng xuống, mục tiêu chính là đỉnh đầu Nhậm Sương Bạch. Chẳng biết miếng đao của Nhậm Sương Bạch rút ra lúc nào, chỉ thấy hai đạo quang ảnh xẹt ra, đạo ngân quang nhằm ngay Tư Ồ Vệ, đạo hồng quang nhằm Tiêu Ngũ Phúc đồng loạt kích tới. Nhậm Sương Bạch vừa xuất thủ đã dùng ngay đến chiêu phân hồn liệt phách trong pho đao pháp kiếp hình tứ thuật. Tư Ồ Vệ chỉ thấy hoa mắt một cái, làn ngân quang chợt bùng lên trong mắt, đôi kim qua chù y đã vụt khỏi tay rơi xuống đất, thân hình y vội vã lùi nhanh về phía sau. Thân hình chưa kịp đứng vững thì tiếp đó đã cảm một làn khí lạnh lướt qua trán, lọt vào tầm mắt chỉ thấy một màu đỏ rực. Ở một đầu bên kia,

378 thi để tước đoạt hết số bạc ấy cũng dễ như người ta thò tay vào túi lấy một món đồ. Nếu đối phương mà có ý nghĩ ấy thì làm gì còn phần của huynh đệ y nữa. Nghe Lệ Thi giờ mới như trút được gánh nặng, thở hắt ra một hơi dài, giọng mừng rơn nói. Hay lắm Nhậm Sương Bạch. Đúng là một nhân nghĩa chi sĩ. Hiếm có. Hiếm có. Sở Thanh Nguyên hai tay ôm ngực, chẳng thốt nên lời, chỉ gật đầu liền liền tỏ ý đồng tình với nhận xét của Nghe Lệ Thi. Nhậm Sương Bạch chẳng để ý đến lời khen của Nghe Lệ Thi, chậm rãi tiếp lời. Đường Lão Huynh, giờ thì các vị có hai con đường để lựa chọn. Một là giải giáp lui binh, hai là mọi người mạnh ai nấy dở hết bản lãnh sở học của mình ra để quyết một trận tử chiến. Các vị cứ suy nghĩ cho kỹ đi, chọn con đường nào tùy thuộc vào bản ý của các vị. Gương mặt Đường Bách Nhẫn biến dạng đến chẳng còn nhận ra nữa, miệng lẩm bẩm nói. Hiếp người quá đáng, Lão Tam nói rất đúng, hiếp người quá đáng đến như vậy, thật khó mà nhẫn nhịn được. Khi Đường Bách Nhẫn chưa nói hết lời, Tư Ồ Vệ đã gầm lên một tiếng, thân hình y nhảy vọt lên không, cả người lẫn chùa y, trông như một quả núi, nhảy sổ về phía Nhậm Sương Bạch. Gần như đồng thời, Tiêu Ngũ Phúc cũng đã hành động, lấy hành giả bỗng bị chém đứt mất một đoạn của y làm trường mâu, nhằm thẳng sống lưng Nhậm Sương Bạch thích tới. Trận chiến bên đây vừa phát động, Diêm Đông Lập đã múa quỷ đầu đao nhằm đầu Sở Thanh Nguyên chém xuống, Hướng Sơn đứng xéo trên vách núi cũng múa tiếp tam tiết côn, tiếng thân côn chạm nhau lóp cốt vang trời, nhằm thẳng Nghe Lệ Thi tấn công. Ác đẫm ngũ độc, tâm tư liên thông, kề vai sát cánh nhau ứng chiến đã lâu năm, một khi cùng đối phương động thủ, phối hợp rất nhịp nhàng ăn ý, chỉ trong nháy mắt, bốn người đã chia nhau tấn công ba đối thủ mà chẳng cần phải có người chỉ thị ai đấu với ai. Nhậm Sương Bạch xưa nay quen dùng trực giác để đánh giá tình thế, chàng đã sớm đoán biết đối phương sẽ có hành động tương tự như vậy, bởi vậy bọn ác đẫm ngũ độc bất thần tập kích, chàng chẳng cảm thấy ngạc nhiên chút nào, hay nói cách khác, chàng đã sớm chuẩn bị ứng chiến rồi. 379 Tư Ồ Vệ và Tiêu Ngũ Phúc vừa xuất thủ, Nhậm Sương Bạch đã chuẩn bị sân sàng, cứ y đơn bốc thuốc, vẫn chiêu thứ hai trong đao pháp, kiếp hình tứ thuật, phân hồn liệt phách, xuất thủ ứng chiến. Vẫn là hai đạo quang ảnh, một đạo trắng toát lạnh lẽo, một đạo đỏ rực màu máu, Tư Ồ Vệ theo đà lao tới, thân hình y còn chưa đến được vị trí cần thiết để xuất thủ thì trước ngực đã bừng lên một làn huyết ảnh. Thân hình to lớn của y bị chấn động văng ngược lên cao, sau đó bay ra xa hơn trượng mới nặng nề rơi xuống đất. Cây hành giả bổng của Tiêu Ngũ Phúc bụp một tiếng nho nhỏ đứt làm hai đoạn, từ đỉnh đầu đến ngang thắt lưng bị tách làm hai nửa, cốt tủy và não tương sền sệt hòa với máu tạo thành một chất dịch keo đặc màu trắng đỏ xen kẽ đổ xuống đất, cộng thêm nội phủ trong bụng tuôn ra, gan ruột vẫn còn cử động nhung nhúc, tử trạng trông thê thảm đến nhìn một lần chẳng dám nhìn đến lần thứ hai. Đường Bách Nhẫn gầm lên như con mãnh thú bị trúng thương, 10 điểm kim tinh, 10 mũi kim tiền tiêu, xé gió nhằm khắp các yếu huyệt trên người Nhậm Sương Bạch bay tới. Kim tiền tiêu không bay theo một đường thẳng mà lại trao lượng thành hình chữ chi, tiếng xé gió nghe cao vút như những mũi dùi nhọn chọc vào màng nhĩ. Chiếc chăn da dê trên người Nhậm Sương Bạch đột ngột tung lên, vù một tiếng bung rộng ra, trông như một áng mây đen che phủ đám kim tinh đầy trời, đến khi tấm da dê được thu lại. 10 mũi kim tiền tiêu đã biến mất, tựa như ném muối xuống bể vậy. Binh khí của Đường Bách Nhẫn là một cây câu liêm thương đã bị cưa ngắn đi, chỉ thấy y khẽ rung tay một cái, đầu thương rung lên thành một mảng quang ảnh trắng xóa to bằng đóa hoa lê, bay thẳng tới trước mặt Nhậm Sương Bạch. Thân hình Nhậm Sương Bạch lập tức hóa thành 7 thân ảnh khác nhau, 7 luồng lãnh điện từ 7 hướng kích tới, đang thành một tấm lưới quang ảnh dày đặc. Chiêu thất ma tác võng này không chỉ phong kín hết thế tấn công của Đường Bách Nhẫn mà còn bức địch nhân vừa lăn vừa bò dưới đất để trốn tránh, dáng điệu lôi thôi lết thết đến tội nghiệp. Phải rất khó khăn Đường Bách Nhẫn mới thoát ra khỏi tấm lưới đao quang, thân hình y quay tròn dưới đất một vòng, sau đó đột ngột phóng xẹt trở lại, câu liêm thương điểm thích tung hoành, tựa như ngàn vạn hạt nước bắt ánh sáng ngời ngời, mà mỗi một hạt nước lại hàm chứa một mũi câu sắc bén kinh hồn. 380 song một Nhậm Sương Bạch vẫn mở trừng trừng không chớp động, lại một chiêu phân hồn liệt phách kích ra. Đường Bách Nhẫn dở hết sức bình sinh vung vít câu liêm thương, dở hết sức bình sinh luồn lách tránh né, nhưng thương pháp rất đắc ý của y ngày thường giờ bỗng trở nên lỏng lẻo vụng về một cách đáng căm hận, thân pháp nhanh nhẹn linh hoạt ngày thường giờ cũng trở nên chập chạp trì trệ một cách đáng nguyền rủa. Rõ ràng là thấy đã gạt được đao phong của đối phương, rõ ràng là thấy đã tránh được ánh đao ngời ngời của đối phương. nhưng trước tiên là chiếc móc ngược sắc nhọn nơi đầu Câu Liêm Thương bị chém phăng bay đi mất, tiếp đến là một cánh tay phải, rồi cuối cùng Song Mục Y mở trừng trừng nhìn thấy mũi miếng đao bằng bằng sấn thẳng vào ngực, tai vẫn còn nghe vang vẳng tiếng xương gãy, mắt vẫn mơ hồ nhìn thấy vần huyết quang bừng lên, nhưng âm thanh và màu sắc ấy đều rất mơ hồ như từ tận cõi xa xăm. Nào đó vẳng tới hiện về, thanh miếng đao nhanh chóng rút lại, Nhậm Sương Bạch biết rõ Đường Bách Nhẫn sẽ chẳng phải chịu đau đớn lâu, đây cũng là một trong những nguyên tắc hành xử của chàng, bất kể đối phương là ai, bất kể giữa song phương có thâm cừu đại oán đến thế nào, một khi chàng xuất thủ giết người, đối phương sẽ được chết một cách mau chóng dứt khoát, đây có thể coi là một chút từ tâm chàng dành cho kẻ chết dưới tay mình. Diêm Đông Lập đang giao chiến cùng Sở Thanh Nguyên, mắt đã nhìn thấy thảm cảnh trước mắt, nhưng y vẫn cố giữ trầm tĩnh, binh khí trong tay vẫn phát ra những chiêu tấn công mạnh mẽ như cũ, dù rằng y biết rất rõ, muốn chiến thắng, thậm chí chỉ cần giữ được mạng để thoát khỏi nơi này cũng khó như muốn lên trời vậy. Hướng Sơn chẳng có được sự trầm tĩnh như Diêm Đông Lập, thấy chỉ trong nháy mắt ba vị nghĩa huynh đều đã thảm tử dưới tay đối phương, tâm thần y lập tức bấn loạn, chiêu thức đánh ra không chỉ chậm chạp mà còn lỏng lẻo. Những trận chiến quyết định sự sinh tử như thế này, buộc song phương không chỉ phải dở hết tài học ra để ứng chiến mà còn phải đặt hết tinh thần vào trận chiến, chỉ cần hơi sao nhãng một chút là phải trả giá bằng sinh mạng. Hướng Sơn và Nghê Lệ Thi vốn đang giao chiến ở thế cầm đồng, tâm thần vừa thất tán, nhuệ khí cũng theo đó giảm sút, lập tức bị đẩy vào thế hạ phong, cả thế tiến thoái cũng hoàn toàn bị động. Nghê Lệ Thi vốn là một sa trường lão thủ, thân lâm bách chiến, thần thái đối phương đột ngột thay đổi, nhuệ khí tiêu tan, cơ hội tốt như vậy làm gì mà nàng ta không tận dụng được. Thế là nàng ta mừng thầm trong bụng, dở hết. 381 Sở học ra công rắc mấy thế, đồng thời chuẩn bị sân sàng, chỉ cần thời cơ đến là lập tức hạ sát chiêu. Cuối cùng thì thời cơ của Nghê Lệ Thi cũng đến, Hướng Sơn sau một thế tấn công vào khoảng không, thân hình mất đà hơi ngã xéo về phía trước. Nghê Lệ Thi nhanh như chớp hạ thấp người xuống, thân hình xoay tròn nhanh như gió lướt tới trước, Khổng Tước Linh đâm thẳng tới, soạt một tiếng, đùi Hướng Sơn lập tức xuất hiện một đường máu dài gần một thước. Diêm Đông Lập Thủy Chung vẫn giữ được sự trầm tĩnh cần có, đang giao chiến kịch liệt với Sở Thanh Nguyên, xảy đâu một vật đen lù lù từ đằng xa bay tới, trông như một tấm sắt vừa dài vừa hẹp từ trên cao áp xuống. Đương nhiên, đó chẳng phải là tấm sắt, nó chính là tấm chăn da dê của Nhậm Sương Bạch. Diêm Đông Lập thất kinh vung đao hất ngược lên một thế, định gạt phăng vật lạ ra ngoài, nào ngờ đầu đao vừa chạm vào tấm da dê, dư kình quá mạnh khiến y mất đà thiếu chút nữa là té nhào xuống đất. Chính nhờ một khoảng trống ngắn ngủi như vậy, Sở Thanh Nguyên đã chớp được thời cơ, song mâu nhanh như chớp thích tới, cắm sâu vào lưng Diêm Đông Lập. Không có tiếng rú thảm, cũng không có kêu đau đớn nào, Diêm Đông Lập chỉ hự lên một tiếng, thân hình chúi tới phía trước, lảo đảo mấy cái rồi ngã nhào xuống đất. Thân đã bị trúng thương, lại thêm nhìn thấy cảnh này, Hướng Sơn có thể nói là hồn phi phách tán, hình ảnh Diêm Đông Lập ngã xuống còn chưa kịp phai đi trong mắt, Khổng Tước Linh của Nghê Lệ Thi đã hiển hiện trước mắt. Vừa nhanh vừa chuẩn xác thích trúng yết hầu của y, hiện trường trở nên trầm lắng đến nặng nề, mùi máu tanh tưởi nặng nặng xộc vào mũi, năm cổ tử thi nằm ngang dọc trên vên trên mặt đất gồ ghề, tất cả tạo nên một bức tranh rất khủng khiếp, cứ mỗi lần phát sinh cảnh tử vong, thì bức tranh như thế này lại hiện ra. Ôi y mắt Nhậm Sương Bạch chẳng đủ sáng rõ để nhìn thấy hết cảnh tượng này, nhưng mùi máu tanh lởn vởn trong không khí cũng đủ khiến tâm linh chàng chịu một phen dày vò. Sự tĩnh lặng chẳng giữ được lâu, Nghê Lệ Thi bỗng hét lớn một tiếng, chạy ào tới bá cổ Sở Thanh Nguyên, vừa nhảy lưng tưng vừa hét lớn tựa như người ta vừa phát hiện ra mỏ vàng mỏ bạc không bằng, hưng phấn cực độ nói. Thắng rồi! Thanh Nguyên, chúng ta đã thắng rồi! Thần thái Sở Thanh Nguyên vẫn bình thản như bình thường, chẳng có vẻ gì là mừng vui cả, chỉ gượng cười nói. 382, đừng mừng vui quá độ như vậy, Lệ Thi! Nếu không nhờ Nhậm huynh hết lòng tương trợ, giúp chúng ta vượt qua đại nạn này, bằng vào sức lực của hai chúng ta làm gì mà thắng nổi. Bởi vậy thắng thì có thắng thật, nhưng không phải chúng ta thắng, nói cho thật chính xác, là Nhậm huynh thắng mới phải. Nghe Lệ Thi bật cười khanh khách nói. Thanh Nguyên, người ta đang cao hứng, ngươi đừng chen ngang để người ta mất hứng như vậy. Giữa chúng ta và Nhậm Sương Bạch bây giờ đâu còn phân biệt nữa. Hắn đánh thắng trận hay chúng ta thắng trận thì có gì khác nhau? Nói tóm lại, bạc giờ đã nằm yên trong túi chúng ta, không còn bất kỳ kẻ nào đến đòi chia năm chia bảy nữa.

ngươi còn giả bộ làm ra vẻ thanh cao với ta nữa sao? So với ta, ngươi thanh cao lắm hay sao? Ngày hôm nay, sở dĩ ta hiểu biết được chút chút như vậy, đều là nhờ công ngươi dạy dỗ đấy chứ. Sở Thanh Nguyên mỉa mai nói. Ngươi nói ta dạy cho ngươi những thứ đó. Ha! Ta thấy ngươi còn vượt xa ta đó chứ. Đúng như thiên hạ vẫn thường nói, thanh xuất ư lam thắng ư lam, thật chẳng sai chút nào. Nghe Lệ Thi điên tiết hét. Mẹ nó! Ngươi còn không chịu câm cái miệng lại cho ta nhờ. 385 Nhậm Sương Bạch bước tới dùng mũi giày hất chiếc chăn da dê dưới đất lên, động tác thuần thục chính xác chẳng thua người sáng mắt, sau đó cầm lấy chiếc chăn dắt lên vai, giọng tự trào nói. Vật bất ly thân này không thể để mất được, gặp khi trời bão tuyết lạnh lùng, chiếc chăn này coi vậy mà rất đắc dụng. Sở Thanh Nguyên cẩn trọng nói. Chiếc chăn này trông đã quá cũ kỹ, hay là để tại hạ tìm cho Nhậm huynh một chiếc khác? Nhậm Sương Bạch lắc đầu nói. Không cần. Hãy còn dùng tạm tạm được, đa tạ lòng hạ cố của nhị vị, việc tương tự như vậy, mong sao các vị làm thường xuyên với nhiều người khác nhau thì hay biết mấy. Sở Thanh Nguyên mỉm cười nói. Chẳng dám giấu Nhậm huynh, tại hạ xưa nay rất rộng rãi, có điều lão bà tử của tại hạ tự động móc hầu bao cho người khác thì đúng là việc xưa nay hiếm. Nhậm huynh là người đầu tiên có thể khiến cho nàng làm như vậy đó. Nhậm Sương Bạch mỉm cười nói. Xem ra tại hạ có vinh dự lớn quá. Nghe Lệ Thi lớn tiếng nói. Việc ở đây kể như xong rồi, chúng ta chẳng cần lưu lại ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này nữa. Nhậm Sương Bạch, chúng ta cùng đi, tìm một chỗ chẳng có cừu gia của ngươi nghỉ ngơi để bù lại những cực khổ mà ngươi đã phải chịu mấy ngày qua. À, còn một việc nữa, thiếu chút nữa ta quên mất, lúc nãy động thủ như vậy có làm động đến vết thương của ngươi không? Nhậm Sương Bạch lắc đầu nói. Không sao, may mà không ảnh hưởng gì. Việc xong rồi xin nhị vị cứ tự tiện, thứ cho tại hạ không thể bồi tiếp nhị vị. Sở Thanh Nguyên cảm thấy quyến luyến chẳng nỡ rời xa, nói. Cùng đi với bọn tại hạ đi, Nhậm huynh, thương thế hoàn toàn bình phục rồi huynh vẫn có thể quay lại mà. Nhậm Sương Bạch lắc đầu nói. Ở đây hành động thuận lợi hơn, chỉ cần điều kiện thể lực cho phép, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay sát cừu. Y xa khỏi chốn này làm mất thời gian vô. 386 ít, lại khó nắm bắt được tiên cơ. Nhị vị chẳng cần lo nghĩ cho tại hạ tự biết phải hành động như thế nào. Nói đến đây, chàng đưa mắt nhìn quanh một lượt, làm như chàng có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh vậy, chậm rãi tiếp lời. Có một việc mong rằng trước lúc ra đi, phiền nhị vị làm giúp một tay, không biết ý nhị vị thế nào. Sở Thanh Nguyên vội vàng nói. Có bất kỳ việc gì xin Nhậm huynh cứ dặn dò, tại hạ và Lệ Thi nhất định dốc hết sức để thay Nhậm huynh giải quyết, Nhậm Sương Bạch mỉm cười nói. Không nghiêm trọng đến như vậy đâu, Sở huynh, tại hạ chỉ muốn nhờ nhị vị an táng dùng mấy cổ tử thi này. Người đã chết thì oán cũng tiêu, dù đó là địch nhân của chúng ta cũng không nên để di hài cho sói tha quạ rỉa, tốt xấu gì cũng vùi xuống ba tấc đất, để vong hồn chúng được thảnh thơi dưới chính suối, đó cũng là công đức của nhị vị. Sở Thanh Nguyên gật đầu liền nói. Tại hạ cứ ngỡ Nhậm huynh dặn dò điều gì to tát, việc nhỏ mọn này, Nhậm huynh không dặn dò tại hạ cũng nhất định phải làm xong mới đi. Nhậm huynh yên tâm, tại hạ làm ngay bây giờ. Thế là đôi giang hồ tình lữ ra tay đào một hố sâu, đem hết mấy cổ tàn thi vứt xuống hố lấp đất lại. Đừng thấy Nghe Lệ Thi là một phụ nhân mà tưởng nàng yếu đuối, ra tay kéo mấy cái xác tàn khuyết bê bết máu mà chẳng tỏ ra ghê sợ chút nào. Thậm chí còn làm một cách rất mạnh dạn nữa là khác.